Giờ đây chúng con mong ước được lãnh nhận phép lành từ tay Đức Tổng. Và sau phép lành, sau bài hát kết lễ, chúng con xin kính mời quý cha thay phẩm phục tại chỗ và sau đó ở lại trong nhà thờ để trao đổi với Đức Tổng. Quý bà con giáo dân, chúng ta chào Chúa rồi chúng ta trở về. I wish to thank you, Cha Tin, for your speech, and I appreciated the words of thanksgiving you expressed to me, and also addressing to the Holy Father. Tôi hết lòng cảm ơn cha sở của anh chị em, Cha Tin, và cảm ơn Ngài đã có những lời hết sức chân tình đối với tôi, và tôi hứa sẽ chuyển những gì mà Ngài yêu cầu tôi lên Đức Thánh Cha. I would like also again to reiterate my appreciation to the priests here present and encourage them in their priestly ministry. Và tôi cũng muốn nói lên cái lòng quý trọng của tôi, đánh giá cao tất cả anh em linh mục đang hiện diện đây đã dấn thân dâng hiến cuộc đời của họ cho sứ vụ. And I encourage all the lay faithful here present to be good Catholics. And good Catholics are people with moral values, moral principles. Và tôi cũng cầu chúc cho tất cả anh chị em giáo dân hiện diện nơi đây sống thật sự mình là người công giáo, là những người gìn giữ những giá trị luân lý tốt đẹp. In my homily, I mentioned that in Christ we found the foundation of all of our moral life. Và trong bài giảng của tôi đã nhấn mạnh với anh chị em là chúng ta sẽ gặp được nơi Chúa Giêsu Kitô nền tảng cho những giá trị luân lý mà chúng ta sống. And all the moral principles can summarized in the respect of the dignity of the human person. Và tất cả những giá trị luân lý có thể tóm gọn lại trong một cái điều hết sức căn bản là tôn trọng nhân phẩm. I see that in your cathedral there are 10 strong pillars sustaining the ceiling of this lovely cathedral. Tôi nhìn thấy trong nhà thờ anh chị em có 10 cây cột rất là mạnh, rất là vững để nâng đỡ cái tòa nhà này. You can remember that in the Holy Scriptures, the 10 commandments are the principles of our moral life. Và như thế, cái điều này giúp cho anh chị em nhớ rằng trong giáo hội chúng ta có bảng 10 giới răn tóm gọn tất cả những giá trị luân lý tinh thần mà chúng ta tuân giữ. And in the commandments we find first respect and love and worship for God. Yeah, điều răn thứ nhất đó là tôn thờ Chúa, yêu mến Chúa, tôn thờ Ngài. A society without God will not stand, will fail, as we already experience in the history. Và chúng ta cũng đã trải qua kinh nghiệm này trong lịch sử. Một xã hội không có Chúa thì xã hội đó không thể đứng vững được. Secondly, respect for the human life. Điều thứ hai trong 10 giới răn của Chúa đó là tôn trọng, kính trọng sự sống của con người. Thirdly, respect for the truth. Điều thứ ba là tôn trọng sự thật. And fourthly, respect for the property of other people, so respect of justice. Điều thứ tư đó là tôn trọng tài sản của cải của người khác, tôn trọng công bằng. And respect also for the agreement for the matrimony based on the word of God. Và tôn trọng những thiên nhiên, những tạo vật này Thiên Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta. So respect for the family. Và tôn trọng gia đình. We have in the Ten Commandments all the essential principles of our moral lives. And as Catholic, we need and we must express our faith through the practice of these principles. Và như thế, trong 10 điều răn của Chúa, chúng ta gặp được những nguyên tắc căn bản cho đời sống luân lý của chúng ta. Chúng ta cần phải tuân giữ để là nền tảng cho đời sống của chúng ta. So when we come here in this church and you see your 10 pillars, remember the commandments of God. They are the pillars of our Christian life. Và như thế, khi anh chị em bước vào trong nhà thờ này, nhìn thấy 10 cái cột to lớn đó, anh chị em hãy nhớ đến 10 điều răn của Chúa như là nền tảng nâng đỡ đời sống luân lý của chúng ta. And now, on behalf of the Holy Father, I'm going to bless all of you. Và bây giờ, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi xin chúc lành cho tất cả anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ơn ngôi danh Chúa. Xin thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.